mà Thế Đại trở về. Chương 586, không theo lý ra bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thông minh như vậy, học tập tiêu hóa năng lực mạnh như vậy, không chỉ có là ta rõ ràng, sát vũ chiến đội mọi người cũng hoàn toàn minh bạch. Sở Hàm lẳng lặng nhìn quanh một vòng, đối với mình độ cao tán dương hắc mang cùng thần ẩn chiến đội mọi người chỉ là hơi cười cười liền tiếp tục nghiêm túc nghe. Đối với bọn hắn loại phản ứng này, Sở Hàm cũng sâu cảm giác không tầm thường, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tự kiềm chế bản tâm, nhưng vô luận là hắc mang, thần ẩn vẫn là sát vũ, trong bọn họ tất cả mọi người lại mục tiêu minh xác. Một lần nho nhỏ huấn luyện kết quả Zorier, bọn họ nếu là quá trình, một cái mạnh lên quá trình. Thế là tại lúc đầu làm nền khen qua về sau, Sở Hàm cũng lập tức tiến vào chính đề. Cũng là bởi vì minh bạch như vậy sát vũ chiến đội ở giáo hội hắc mang cùng thần ẩn cơ sở nhất phản trinh sát thủ đoạn về sau, bọn họ sẽ không hiểu các ngươi học tập năng lực. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích mới là bình thường, nhưng phát hiện hai người các ngươi tên đội viên cố ý để lại đầu mối, chỉ sợ sát vũ chiến đội tại lúc đầu theo dõi về sau, ngày thứ hai liền phát giác được không thích hợp. Nói đến đây, hắc mang cùng thần ẩn tất cả mọi người là sững sờ, mà sát vũ chiến đội thành viên thì là hắc hắc cười không ngừng, có thể thấy được Sở Hàm bảo hoàn toàn chính xác. Sát vũ chiến đội thành viên khẳng định sẽ kỳ quái, rõ ràng học tập năng lực mạnh như vậy hai cái chiến đội, làm sao lại lưu lại dấu vết. Bọn họ không phải làm đến thần không biết quỷ không hay Sở Hàm mang theo mỉm cười mở miệng. Mà hắc mang cùng thần ẩn đương nhiên sẽ không ngốc đến làm ra rất rõ ràng lộ ra dấu vết, vì đề cao rất thật độ chỉ sợ hai tên đội viên thủ đoạn đều dùng chỉ ách là. Lúc trước bị phái đi ra làm lấy sinh hoạt hai tên đội viên đều là sững sờ trả lời. Nói thật ra bọn họ lưu lại dấu vết tương đương bí ẩn, nếu không phải cân nhắc đến sát vũ chiến trong đội những dã man đó từ đã là thành thục chiến đội thành viên, tuy nhiên ngang ngược chuyên nghiệp tính hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào, hắc mang cùng thần ẩn thực hoàn toàn không cần làm phức tạp như vậy. Nhưng dù là hai tên đội viên lưu lại dấu vết lại như thế nào rất thật lại không dễ dàng phát hiện, có thể là các ngươi vẫn là xem nhẹ trọng yếu nhất một điểm. Nói đến đây Sở Hàm khóe miệng hở ra lộ ra hai hàm răng trắng. Các ngươi thủ đoạn này ta tại Sơn Giã Chi Chiến dùng qua sát vũ chiến đội tự mình kinh lịch làm sao có thể không phát hiện ra được. Lời này vừa nói ra, hắc mang cùng thần ẩn chiến đội mọi người toàn thể ngạc nhiên, sát vũ chiến đội thành viên thì là cười ha ha, có thể không phải liền là Sở Hàm trưởng quan dùng qua thủ đoạn cái gì. Cái này đơn thuần kỹ thuật lạc hậu dẫn đến công bình tính không đủ lộ băng chạy cái thứ nhất không nguyện ý. Đây không tính là không tính ta mặc kệ, đây không phải khi dễ người sao. Đối với lộ băng trạch vô lại, từ trước đến nay thích cùng hắn đối nghịch Tiếu Khôn lại là lần đầu rất tán thành gật đầu, mẹ nó bọn họ toàn thể 30 đầu nghĩ ra được phương án, lại là Sở Hàm dùng qua về sau đào thải phẩm. Quảng cáo, quá đả kích người, đối với cái này Sở Hàm cũng là mỉm cười, sau đó lại lần nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đối chiến huấn luyện sát vũ chiến đội thiên thời địa lợi cùng người cùng, hắc mang cùng thần ẩn thua cũng không oan, bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhưng cũng phải nhớ đến giáo huấn, thủ đoạn gì dùng tại cái dạng gì trên người địch nhân hội sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Đối với sát vũ dạng này thành thục chiến đội, các ngươi bất luận cái gì một điểm khác thường đều có thể là cả bàn đều thua nhân tố. Nghe lời này, hắc mang cùng thần ẩn chiến đội tất cả mọi người khắc sâu ghi lại, tuy nhiên lần này là sát vũ chiến đội chiếm được vận khí tốt, nhưng bọn hắn xác thực tại phương án bên trên có một tia sai lầm. Mà tại hắc mang cùng thần ẩn chiến đội khác biệt, sát vũ chiến đội thì là trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, một mặt hưng phấn, chỉ là tổng kết xong hắc mang cùng thần ẩn nguyên nhân thất bại, Sở Hàm lại là vào lúc này nhìn về phía bọn họ. Ta còn chưa nói xong, các ngươi hưng phấn cái gì? Cạch, sát vũ chiến đội mọi người vội vàng thu thập biểu lộ rửa tai lắng nghe, lấy bọn họ dự cảm tới nói, lần này bọn họ dựa vào vận khí lấy được đối chiến huấn luyện thắng lợi thực không đáng tán thưởng, mà Sở Hàm trưởng quan nếu như lúc này muốn chèn ép hắn nhóm cũng đúng là bình thường. Nhìn thấy lập tức biết ngơ lời sát vũ chiến đội thành viên, Sở Hàm trong mắt trêu tức chợt lóe lên. Liên quan tới sát vũ chiến đội lần này thắng lợi tổng kết, sát vũ chiến đội làm rất tốt, đáng giá ngợi khen. Ngài, toàn thể sát vũ chiến đội thành viên ngạc nhiên, nói xong phê bình đâu. Quả nhiên Sở Hàm trưởng quan liền là ưa thích không theo lẽ thường ra bài. Đối với cái này Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười, vận khí cũng là một phần thực lực, hắn có thể có hôm nay thành tựu, có thể một đường biến nguy thành an, bên trong đại bộ phận đều dựa vào vận khí, điểm này không thể nghi ngờ, trên đường đi gặp được các loại kỳ nhân dị sự, tuy nhiên cuối cùng có thể giải quyết nhân tố là mình mưu trí, có thể nếu không là vận khí tốt, hắn từ đâu tới lại một lần cơ hội, sao có thể một đường gặp được nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Vô luận là Trần Thiếu Gia, Hòa Thượng vẫn là về sau lần lượt gặp được người, bọn họ cũng không có một cái là dễ sống chung, cũng không có một cái là tùy tiện liền gặp được hoa hạ lớn như vậy, cao thủ có thể có mấy cái. Vòng thứ hai đối chiến huấn luyện kết thúc tiếp xuống Sở Hàm an bài mọi người ngay tại chỗ chỉnh đốn, vô luận là ba cái chiến đội thành viên còn là chính hắn, đều cần một cái thời gian nghỉ ngơi dùng để giảm sóc liên tục mỏi mệt. Về phần thua trận đội ngũ trừng phạt, hắc hắc, trừng phạt là cùng vòng thứ ba huấn luyện cùng một nhịp thở. Cùng một thời gian, Ngốc đang làm việc chỗ thượng cửu đệ đã nhìn chằm chằm một phần văn kiện đã phát nửa giờ Ngốc, lúc này cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, người tới là đầu đầy mồ hôi Tưởng Thiên Khánh. Hắn không có trở về. Thượng cửu đệ cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí hiện ra thất vọng. Tưởng Thiên Khánh tự nhiên biết thượng cửu đệ trong miệng nói tới. Hắn, là chỉ Sở Hàm, uống miếng nước hồi đáp, hồi, chỉ là không có về khu vực trực tiếp qua ba cái chiến đội huấn luyện địa điểm. Ân, biết, thượng cửu đệ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra đối với kết quả này nàng đã sớm đoán được. Quảng cáo, đại tẩu ngươi cũng đừng trách Sở Hàm đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thiên Khánh nhìn thấy thượng cửu đệ sắc mặt không tốt nhịn không được khuyên nhủ. Sở Hàm đại ca cũng là bận bịu, ta gặp được hắn lúc sau đã ngủ mất, nghe Từ Phong đội trưởng nói hắn ba ngày không có nhắm mắt. Ta biết, thượng cửu đệ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt chợt lóe lên đau lòng. Ta không có ở trách hắn, cái kia, Tưởng Thiên Khánh cũng là trong lòng hơi kỳ quái, cái kia làm gì mất hứng như vậy. Nhìn lấy thiếu niên ánh mắt không giải thích được, thượng cửu đệ lắc đầu cười khổ. Ta làm sao có thể trách hắn. Hắn đầu vai áp lực lớn bao nhiêu không ai so ta rõ ràng hơn. Viên A Di hôn mê bất tỉnh, Sở Thúc Thúc lại tìm không thấy, khu vực cũng còn đang kiến thiết, thậm chí nhanh sói chiến đoàn cũng bất quá vài trăm người còn chưa thành hình. Những này đều có thể từ từ sẽ đến. Tưởng Thiên Khánh nhíu mày, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Những này đều có thể từ từ sẽ đến, gấp không được. Thượng cửu đệ gật gật đầu, lập tức lại cau mày nói. Có thể Sở Hàm mấy ngày nay trong mắt lo lắng ta thường xuyên nhìn thấy, tuy nhiên hắn không nói, ta có thể hiểu trong mắt của hắn tâm tình, chỉ sợ là gặp được không bình thường khó giải quyết sự tình, so sánh phía dưới ngươi có phát hiện hay không một vấn đề. Tưởng Thiên Khánh sững sờ, Bạch Duẫn Nhi ở đâu? Thượng cửu đệ nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt vô hạn sầu lo. Nàng đã thật lâu không có xuất hiện tại mới cấp bậc chiến lực bảng xếp hạng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.